Xin thưa với các vị, kinh gì tụng cũng được cả, đừng có kinh ngoại đạo, tà đạo thì thôi. Cái tính chất thật của việc tụng kinh ở chỗ là hiểu lời Đức Phật dạy là cái gì để mà ứng dụng hành trì, chứ không phải đem kinh đó ra tụng để mà thay đổi được số phận của chính mình như chúng ta từng hiểu. Vì vậy cái vấn đề ứng dụng mà về vấn đề Phật pháp á, thì chúng ta phải hiểu một cách rất rõ là nếu Phật tử tụng kinh mà lấy đó làm có phước đi thôi á, thì các vị không bảo vệ được chánh pháp. Hành động tụng kinh tôi không nói là không có phước, tâm chúng ta duyên vào lời kinh, miệng chúng ta đọc kinh và thân chúng ta trang nghiêm để giữ tam niệm thanh tịnh trong thời kinh, tôi không muốn nói là không có phước. Nhưng mà chỉ dừng ấy là như vậy là đã đủ, thì chúng ta không thể nào bảo trì được chánh pháp. Bởi vì các vị tụng hoài không biết Đức Phật dạy cái gì, và vì vậy các vị học và tu tới đó thì các vị cũng dạy người tới đó. Như vậy tất cả mọi người chỉ để tụng kinh cầu phước, ai là người bảo vệ chánh pháp? Và các vị tu như vậy được lợi là cái gì? Những cái phước báo trong một thời kinh chúng ta tụng có ra, có ở trong hai công, nhưng chưa đủ để giúp chúng ta thay đổi trong cái cuộc đời của mình đâu. Chừng ấy là chưa có đủ đâu. Và nếu chúng ta xem chừng ấy thì chúng ta có tu học rồi, thì mục đích của chúng ta nó đã lợt rồi. Giá trị đọc kinh điển, cái định nghĩa chính của nó là kháng kinh giả minh Phật chi lý, tức là xem kinh để hiểu được nghĩa lý mà Đức Phật dạy ở trong đó là cái gì. Còn ở đây ba phần chúng ta sách ra tụng, và thậm chí chúng ta sách một cuốn kinh Di Đà lại ra mai chúng ta tụng để cầu nguyện cái người đó về Tây Phương Cực Lạc, và sau thời tụng chúng ta còn dám cam đoan người đó đã giảng sanh rồi thì chứ giỏi ghê. Cho nên tôi nói thật với các vị người học theo chánh pháp mà đôi khi làm theo tín ngưỡng, thậm chí làm theo mê tín tà kiến, là cái điều này từng xảy ra. Tôi đã có giảng một bài giảng vừa rồi ở tại Pháp, là bài giảng là người tu tịnh độ cần biết, tôi có phân tích về điều này. Nhất là những cái nhóm đi hộ niệm kéo lại cho đông để hộ niệm bất cứ một chỗ nào đó, người đó cả đời không có tu tập gì cả. Bây giờ kéo lại cho đông niệm 5-7 tiếng, 20-30 người, thậm chí cả 200-300 người niệm Phật, niệm đã ở vỗ tay người đó giảng xong rồi. Đây là một việc làm mà phản đạo, phản lại với học thuyết của đạo Phật một cách trắng trợn như vậy. Cho nên ở đây không lấy lời dạy của Đức Phật mà tu tập kiểu mù mờ như vậy. Người đó không có tu tập mà làm sao sau khi chết rồi một đám đầy đến hộ niệm để người đó được giảng sanh. Tôi không cho rằng hành động đó là không tốt, nhưng mà cái tốt của nó ở chỗ là không thể nào làm điều đó để đưa người đó về Cực Lạc được. Đừng có quan tưởng như thế. Nếu mà làm được chuyện đó đó thì Đức Phật ngày xưa Ngài đã làm rồi, chứ không phải là để những cái phàm phu còn dơ dái vô minh như thế này để làm được điều đó. Chúng ta làm cái đó chẳng khác nào chúng ta giỏi hơn ông Phật. Đức Phật là người đắc đạo, Đức Phật là người thanh tịnh tuyệt đối, Đức Phật là người cao quý như vậy, Đức Phật là người phước báo lớn như vậy, mà Đức Phật không đưa ai được về Cực Lạc hết, mà chúng ta là như vậy, chúng ta đưa ai về Cực Lạc giỏi vậy. Nếu Đức Phật làm được chuyện đó thì ngày xưa Đức Phật nói với vợ mình là Yajudala đó: em ở nhà đi, anh đi tu anh giác ngộ là đủ rồi, mai này ăn hưởng cho tới già đi, rồi chừng nào chắc chết anh đưa em về Cực Lạc. Nếu đưa được cái đó Đức Phật phải đưa vợ mình trước chứ. Rồi ra hầu la là con mình đã nói thôi con ở nhà đi, chăm dành với người khác để được cái ngai vàng kìa, con sống cho nó sướng một đời, cha đắc đạo rồi con yên chí, con sống như thế nào không cần biết, mà chết khi chết cha đưa con về niết bàn Cực Lạc được không? Làm được chuyện đó Đức Phật đã làm rồi, tại sao Đức Phật còn phải kêu ra hầu la đi tu thường thở nhỏ? Yajudala cũng phải xuất gia xuống tóc để trở thành tỳ kheo đi, và tất cả những người dòng họ tích Đức Phật khuyên phải tự tu để tự giác ngộ lấy chính mình. Mà tại sao bây giờ một đám phàm phu mê muội như thế đó mà có khả năng đưa người về Cực Lạc bằng một vài ba tiếng niệm Phật như thế? Cái này là phản đạo, là nghịch lý lại với con đường tu tập của Phật giáo. Tôi không nói hành động đó không tốt, nhưng mà tốt ở mức độ nào chứ phải tốt bằng cái cách đó như vậy, làm cho thiên hạ điên loạn về cái chuyện đó như vậy, là cái này không đúng. Các vị nên nhớ là như vậy. Sự hộ niệm là trợ niệm thôi, còn người đó là chánh nhân. Tôi nói với các vị, nếu mà đây là một hạt ớt các vị bỏ bao nhiêu phân và các vị làm tốt bao nhiêu điều mà thời tiết khí hậu tốt bao nhiêu để hạt ớt này trổ lên thành cây mít, mà có cây mít này cái cánh danh là hạt ớt thì nó phải lên cây ớt chứ mắc cái gì mà có thể là làm trở thành cây khác được. Cho nên cánh danh người đó đã đọa địa ngục, ngạ quỷ súc sanh thì người đó phải bằng mọi cách phải đọa thôi. Nhưng mà cái hộ niệm là cái trợ duyên để giúp người đó giảm bớt phần nghiệp trước cho quá trình trả nghiệp. Còn hộ niệm để giúp người giảng sanh là người đó phải có nhân tố giảng sanh, thì đây là tăng thượng duyên để giúp người giảng sanh. Cái này hợp lý và này tổ quỷ hiện nó từng tổ chức để làm, chứ không phải là cái cách của mình của Phật pháp để dạy mù mờ cái chuyện sau khi chết không ai biết là cái gì, vẽ rắn thêm chân nói chuyện quơ quào như thế. Và những hành động đó cảm thấy cũng mê tín, như vậy cả đời này khỏi cần tu, ăn chơi cho đã, nói chồng chết là kêu ban hộ niệm trở về giao 50 cây vàng đó, cầu cho tôi mua con đường về tới Tây Phương Cực Lạc đi đó. Này vô cùng sướng. Không có những cái thái độ nào mà tu học cái kiểu mà nó nghịch lại lời Phật dạy một cách mà trắng trợn vô lý như vậy. Cho nên không ai thổi phồng cái con đường tu mà dễ dãi bằng cách đó. Dễ dãi bằng cách đó thì cả trần gian này thành Phật hết trơn hết trọi rồi. Ở đây có nhiều cái làm chúng ta sai lệch mà chúng ta không hiểu. Cho nên tôi muốn các vị phải hiểu đúng hơn những lời Phật dạy, những kinh kệ của Đức Phật để làm gì. Chúng ta đâu phải là một người chết vậy rồi chúng ta đem cái tin A Di Đà đến hết chúng ta tụng cái người đó được về Tây Phương. Sai. Nhưng mà hành động đó tôi không nói là xấu, hành động đó tốt, nhưng mà tốt mức độ nào. Bây giờ cả đời người này không có tu hành gì hết, gia đình người này cũng biết tu, cũng biết Phật pháp, cho nên nhờ cái người này qua đời, mấy thầy đem kinh Di Đà đến tụng kinh. Thật ra mà nói người chết thì đã chết rồi, nghiệp chướng trần lao thì cũng đã đi rồi, nhưng mà nhờ cái đó để cảm hóa người sống, đó là cái phương tiện. Giá trị của đạo Phật là Đức Phật độ sinh chứ phải độ tử. Nó sống như thế này mà muốn nó làm việc thiện đây nè, năng nghĩ nó muốn thụt lưỡi nó mới cho được 10.000 cho người nghèo. Còn trần ai lai khổ lắm nó mới tu học được một chút. Và thậm chí nhiều khi mình khuyên nó tu nó còn chưa tu đây, nó thành mồ ma bóng quế tu cái quái gì. Cho nên ý nghĩa của đạo Phật không phải là để độ tử như vậy. Độ tử là phương tiện. Khi sống người đó không có duyên tu hành thì nhân ra cái chết để tạo duyên lành cho họ, mong rằng họ gieo chút duyên lành này để tái sinh hoặc trả xong nghiệp họ có duyên gặp lại Phật pháp mà tu. Kinh Địa Tạng còn nói một cái cách cho chúng ta nhớt giác được để lòng tin. 7 phần công đức người hiện tại làm cho người quá cố hưởng được 1 phần. Đó là Kinh Địa Tạng còn nhớt giác cho chúng ta một chút hy vọng. Thậm chí cái Địa Tạng mới nói rằng cái này chắc là không có tác dụng gì hết, nó nói về chả ai làm trai tăng cúng dường gì cả. Nhờ một chút đó mà tạo cái duyên làm cho người sống để làm công đức lành và biết tu tập, biết phương tiện. Cái này là cái phương tiện rất là tốt nên làm, nhưng mà phải ý đó. Mình không khéo mình đi dụ khỉ người ta, và thậm chí mình làm không khéo là để cho người ta cảm thấy rằng là khỏi cần tu, để tìm lại đủ đã giải thoát, đủ để được an lành rồi. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên khi tụng kinh như thế này chúng ta phải hiểu lời kinh của Phật dạy để làm gì, để thức tỉnh con người nhận ra được điều gì đó, để tự sống tốt hơn, thì cái này là cái chính. Cho nên đó, thật ra với các vị, kinh gì không quan trọng. Đối với người hiểu đạo, kinh gì không quan trọng. Điều quan trọng nhất là kinh đó phải rõ nghĩa, phải minh bạch, phải đúng lý. Và điều quan trọng thầy khuyên các vị nên tụng kinh đã được dịch thuật rồi, chứ đừng tụng kinh văn Hán. Tụng qua một cái bản kinh văn Hán chúng ta không hiểu được lời Phật dạy thì cái giá trị lợi ích nó không nhiều. Mà nếu mà tụng được bản kinh đó mà hiểu được lời Phật dạy nữa thì nó tăng lên lợi ích, vừa có phước mà vừa hiểu được. Còn cái kia có thể có phước nhưng mà không hiểu được. Cho nên là như vậy. Cho đôi khi 30 năm đi chùa tụng kinh mà không biết Phật dạy gì hết rồi, tại có hiểu gì được trong lời kinh, tới đâu không biết được Phật dạy cái gì. Nhưng mà vậy mà chúng ta thích như vậy đó. Tu kiểu mờ mờ ám ám nó thích hơn cái tu mà nó rõ ràng. Tu rõ ràng thấy gì cho hết rồi, mờ mờ ám ám làm nó tưởng tượng nó ngon lắm ha. Ăn chay tu hành niệm Phật mà nó có cái bí mật gì sau đó nó ẩn thái ghê. Thật ra mà nói là tại vì chúng ta thích quyền bí nó mới làm như vậy. Cho nên ai truyền bá mê tín rất dễ lợi dụng người ta, rất dễ truyền, mà nhất là Việt Nam là dễ truyền nhất. Cái máu mà gọi là máu mê quyền quý ở Việt Nam nó nặng lắm. Cho nên bất cứ một cái đạo giáo nào nó vào trong Việt Nam, nó nói cái gì siêu hình, nó nói cái gì để cứu độ, nó nói gì để phục hộ, nó nói gì bác ơn giáng phước, nó nói gì sao khi hành trì này được cái gì nữa nha, được sáng loà, được bay lên cõi trời, được cái làm cái quái gì nữa, có cả hàng đám người nhào theo chưa biết nó là cái gì, không cần đánh giá về cái tính chất của nó như vậy. Cái này là cái chỗ mà cần phải suy xét lại một cách thận trọng, còn mà không là không có tốt, nên nhớ như vậy. Thì cái vấn đề tụng kinh là tôi muốn nói với các vị để mở rộng ra, chứ đừng có cố chấp một cái gì. Và thời gian tụng kinh các vị đừng nghĩ giờ nào mới tốt, tùy cái hoàn cảnh thời gian sinh hoạt gia đình chúng ta mà chúng ta chọn một thời điểm thích hợp nhất cho gia đình chúng ta để cá nhân hành trì thì đó là cái tốt nhất. Đừng có ngay lúc mà ta đang sinh hoạt này kia kia đã đem kinh gõ bỏ lại tụng ta dẹp cho cái rồi, chúng ta làm không thích hợp, không đúng thời. À, cho nên phải hiểu cái đó rất là rõ như vậy.